Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thiên Tuyết đau đớn co rúm người lại. U hoàn lẫn với mồ hôi thấm đẫm y phục. Cực hình trong thức hải khiến nàng vừa gào thét, hắc hắc, vừa lăn lộn khắp nơi trên mặt đất. Thực ra nàng đã thử trốn thoát, nhưng Ma Tam luôn có cách tìm ra nàng. Lúc này, Ma Phi và Ma Tam đang đứng bên cạnh, thích thú nhìn khuôn mặt méo mó đau đớn của nàng, như thể đang thưởng thức điều gì đó, mà Ngũ thì lạnh lùng quan sát, trong ánh mắt còn có chút hưng phấn. Tô Thiên Tuyết cảm thấy cơ thể mình có sự thay đổi. Khó khăn bò đến bên hồ nước, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một khuôn mặt kinh khủng như ác quỷ phản chiếu trên mặt nước. Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp ban đầu nứt ra vài khe hở, ma khí đen ngòm lấp đầy các khe hở, khiến cả khuôn mặt biến dạng, còn đáng sợ hơn cả khuôn mặt của Ma Tam. Người rốt cuộc là ai? Ra khỏi cơ thể ta ngay. Tô Thiên Tuyết cố gắng gào thét, đập tay xuống mặt nước, nhưng khuôn mặt nàng lại nhếch miệng cười quái dị. Sau đó chỉ nghe thấy Tô Thiên Tuyết thét lên một tiếng thảm thiết. Cả người nàng rơi vào trong nước, khuấy động dòng sông, không biết qua bao lâu, một vệt U từ giữa sông lan ra. Mặt sông đột nhiên nổi lên một cái đầu, miệng mở ra khép lại, thì thầm một cách âm u. Thật sự muốn sử dụng thiên trụ sao? Ma âm, chúc mừng, Thu Vũ Miên Miên Ma Phi trên bờ cười gằn chúc mừng nàng. Tô Thiên Tuyết toàn thân tỏa ra ma khí đen, tóc tai bù xù từ dưới nước bò lên bờ, giọng nói âm u đầy u tanh. Ma Phi, ngàn năm rồi, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Ma Ngũ và Ma Tam đồng thời quỳ xuống, cung nghênh Ma Vương trở về. Đúng vậy, ma tộc cuối cùng cũng có ngày tái xuất. Ma Phi dường như nghĩ đến điều gì đó, thu lại nụ cười. Vì ngươi đã ra ngoài, vậy tu tiên giới bên này giao cho ngươi. Ta phải nhanh chóng trở về phàm giới trông chừng đám hòa thượng tê tiệt đó. Ma âm nhếch miệng cười. Yên tâm, ta sẽ không cho họ cơ hội tìm ra phương pháp phong ấn nữa. Lời vừa dứt, Ma Phi liền vội vã hóa thành một đám ma khí đen xé rách không gian bay về phàm giới. Dù hắn đã trở về với tốc độ nhanh nhất, bố cục ở phàm giới vẫn bị phá hủy hoàn toàn. Trước trận pháp luyện ma bị phá hủy chỉ còn vài con ma vật bán thành phẩm. Thấy có người đến liền lắc lư lao tới. Ma Phi đưa tay hút cạn mấy con ma vật đó. Trong mắt không giấu được sự tàn nhẫn. Đám hòa thượng tê tiệt này dám phá hủy sao huyệt của hắn. Ma Tứ Tử trong bóng tối bay ra, cúi đầu quỳ xuống, nói, họ phát hiện ngài đã đi. Vô tướng dẫn theo trưởng lão và đệ tử của Vạn Phật Tông trực tiếp xông vào, cứu được không ít phàm nhân bị giam giữ. Ma vật nuôi dưỡng trước đây gần như toàn bộ bị tiêu diệt. Trận pháp luyện ma cũng còn lại bao nhiêu? Ma Phi căn bản không quan tâm ma vật tê bao nhiêu, so với trận pháp luyện ma, ma vật không đáng nhắc tới. Không còn, 15 trận pháp luyện ma, không còn một cái. Ma Phi đột nhiên mạnh tay đập nát tảng đá khổng lồ cao bằng người bên cạnh. Sát khí tràn ngập, hay lắm, Ma Tứ sợ hãi run rẩy, không dám ngẩng đầu, dù Ma Tam đã đưa phương pháp cho họ. Nhưng việc xây dựng trận pháp luyện ma cần không ít thời gian và ma khí. Từ sau khi Vạn Phật Tông hạ phàm, bọn họ đã bắt đầu xây dựng tường thành chống ma. Vốn dĩ ma tộc đều dựa vào đám ma vật để thỉnh thoảng quấy rối họ. Nhưng giờ đây, khi chú ma trận đã bị phá hủy, bọn họ hoàn toàn có đủ thời gian để chuẩn bị. Ma Phi mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, gần như nghiến răng nói. Tiếp tục xây dựng chú ma trận, điều thêm một đợt ma tộc ra ngoài bắt người. Ta muốn xem tường thành của họ mạnh hay quân đoàn ma vật của chúng ta mạnh hơn. hắn không lo lắng về việc họ có thể làm gì với ma tộc. Dù cho bọn họ có giết hết ma tộc ra ngoài cũng vô ích. Họ vẫn chưa có phương pháp phong ấn. Phong ấn ở nhân gian đã bị mài mòn. Ma tộc muốn ra ngoài vẫn có thể ra ngoài. Họ không thể ngăn cản. Nghĩ đến đây, Ma Phi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cơn giận cũng giảm xuống. Họ chỉ cần kéo dài thời gian. Đợi ma sát xuất thế. Hợp lực phá vỡ phong ấn của giới tu tiên là được. Trùng hợp, Vạn Phật Tông cũng nghĩ như vậy. Liên tiếp phá hủy 15 chú ma trận. Quân lính của Vương Triều Vân Tần sĩ khí tăng cao. Tiêu Tiêu bên đó thế nào rồi? Vô tướng biết nàng đang luyện chế một loại đan dược có thể phục hồi ma vật. Tam Thanh, Huyền Tịch, Thiền Tâm ba người nhìn nhau, rồi lắc đầu, vẫn chưa có tiến triển. Ma khí và linh lực hoàn toàn khác nhau. Muốn dùng linh lực luyện chế đan dược đối phó với ma khí rất khó. Nên cung Tiêu Tiêu hiện đang nghiên cứu ma khí. Bình thường thôi, bảo nàng không cần vội. Thứ mà Ma Tam nghiên cứu hàng ngàn năm không dễ dàng bị chúng ta phá giải. Vô tướng im lặng một lúc, trong lòng ước chừng niệm nhất đã tìm ra phương pháp phong ấn. Bình tĩnh nói, dù không nghiên cứu ra cũng không sao. Chúng ta không cần tiêu diệt hoàn toàn bọn họ. Chỉ cần kéo dài thời gian, khiến họ không thể phân tâm đi gây rối giới tu tiên là được. Đợi niệm nhất tìm ra phương pháp phong ấn. Lúc đó trận chiến sinh tử mới thực sự bắt đầu. Vì vậy, việc cấp bách là phải xây dựng tường thành cho tốt. Như vậy chúng ta mới có thể kéo dài thời gian lâu hơn. Vâng, các trưởng lão và Tam Thanh đồng thời gật đầu. Nhanh chóng rời khỏi doanh trại. Đứng ngoài doanh trại có thể thấy tường thành chống ma cao vút lên trời. Được xây dựng bên ngoài màn sương đen. Tường thành cao hơn 10 mét mọc lên từ mặt đất. Vô số binh lính phàm nhân đang thi công trên đó. Đệ tử Vạn Phật Tông thì dùng linh lực giúp họ vận chuyển những khối đá lớn. Trước khi hạ phàm, vô tướng đã đến luyện khí các mang theo hai luyện khí sư xuống. Những khối đá này do luyện khí sư đặc chế, hòa trộn với linh nhũ vạn pháp, cứng cáp vô cùng. Có thể khắc chế ma khí ở một mức độ nhất định. Phân công trong doanh trại biên giới rất rõ ràng. Một nhóm người xây dựng tường thành. Còn một số ít là những người có linh căn tốt được tiên nhân chọn lựa. Họ chủ yếu gieo đạo toàn. Tô Kha tu luyện linh lực và võ thuật. Chỉ cần đạt đến khả năng tự vệ cơ bản sẽ theo đệ tử Vạn Phật Tông ra ngoài trừ ma cứu người. Còn một nhóm có võ lực nhất định nhưng không có linh căn. Nhóm này do Hoàng đế Vương Triều Vân Tần Hoàng phủ trước cùng vài vị tướng quân đích thân huấn luyện kỵ thuật và cung thuật. Sau khi việc xây dựng tường thành hoàn tất, họ sẽ chịu trách nhiệm canh giữ trên tường thành. Trong khi đó, Khương Trúc đã trở về Vạn Phật Tông. Trong đình Thủy Trúc, vô sắc Phật đồng bay một vòng quanh độ chân. Trên không trung vang lên giọng nói của một lão già. Lão phu cần vào thức hải của ngươi. Xem ngươi có thật như tiểu nha đầu này nói không? Khương Trúc ngồi đối diện độ chân nghe vậy liền không đồng ý. Ê, chẳng phải ngài đã nói bất kể nhị sư huynh của ta ra sao? Cũng sẽ giúp hắn một tay ư. Lúc đó ngài hứa hay lắm mà. Ngài là tiền bối, không thể lừa gạt vãn bối. Ta rất tin tưởng ngài. Vô sắc Phật đồng cười. Nhà đầu này thật là thay đổi sắc mặt nhanh đấy. Vừa rồi còn tươi cười kia mà. Lão phu muốn lừa ngươi hồi nào chứ? Ngươi khen nhị sư huynh của ngươi như tiên nhân. Nên ta muốn xem một chút không được sao? Cách chương.